Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 24, bị đuổi việc, góc truyện audio.com. Cách chương.